là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, cấp S bảo cụ. Long Vương bảo tàng cầu đặt mua, nồng đậm huyết khí, giống như là Hoàng Hà Trường Giang cuộn trào mãnh liệt, tại Lý Dạ Huyền tứ chi chảy xuôi, vậy mà nghịch chuyển hướng đầu lâu thẳng đến mà đi. Bình thường sinh mạng thể, nghịch chuyển huyết dịch, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là đệ thất giai cấp sinh mạng thể sẽ không. Bọn hắn đã đem đối thân thể nắm giữ trình độ, đạt đến tế bào trình độ, cường hãn tới cực điểm. Đây cũng là vì cái gì? Đệ thất giai cấp sinh mạng thể rất khó bị giết chết nguyên nhân. Nếu như Alpha Đế Quốc lúc trước biết điểm này, liền sẽ không tùy tiện buông tha trùng thần bất kỳ một cái nào xúc tu nhánh cuối, mà là đem trùng thần thi thể thịt nát xương tan. Ầm ầm, khí huyết ngút trời, Lý Dạ Huyền xếp bằng ở tu luyện thất. Nơi này chính là cả chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm kiên cố nhất địa phương. Vì đặc thù Alpha hợp kim chế tạo, lớn như vậy nguyên Alpha vũ trụ diệt thần mẫu hạm, cũng chỉ có diệt thần pháo địa phương dùng đến 500 loi loại hợp kim này. Hiện tại, trống trải, lộ ra kim loại sáng bóng tu luyện thất, bị chiếu rọi đỏ rực. Lý Dạ Huyền giống như là một cái tự phát quang, phát nhiệt hằng tinh thể, toàn thân 60 vạn ức tế bào giống như là lò lửa nhỏ. 360 đạo tinh khiếu cùng trái tim giống như là lớn hỏa lò. Tướng năng lượng phát ra, huyết khí mãnh liệt, nhục thân chi lực bàng bạc, ngưng tụ thành chiến tranh chi mâu, ầm vang hướng phía Lý Dạ Huyền đỉnh đầu Bạch Cốt Vương miện phóng đi. Oanh, ầm ầm ở giữa, Lý Dạ Huyền toàn thân chấn động kịch liệt, tế bào tấm nhiều lần cực cao, chung quanh nhiệt độ cao tới hàng ngàn hàng vạn độ, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Tu luyện thất nếu không phải A Nhĩ Pháp đặc khác biệt hợp kim chế tạo, Lý Dạ Huyền dưới thân ngồi kim loại tấm đều có thể nóng chảy ra một cái đại lỗ thủng ra. Cho dù dạng này, phong bế tu luyện thất vẫn biến thành xưởng luyện thép nồi lớn lô, dùng kim hóa thiết không thành vấn đề. Tốt trên người Lý Dạ Huyền trừ bỏ máu đen hóa thành quần áo, những vật khác bị hắn bảo tồn đặt ở phòng hạm trưởng nơi khác, cũng không có gặp nạn. Tại Lý Dạ Huyền khí huyết vọt tới Bạch Cốt Vương miện thời điểm, rốt cục bằng vào đệ thất giai cấp 3 đoạn man lực, phá vỡ Bạch Cốt Vương miện lớp phong ấn thứ 8. Nhất thời, giống như là mở cống thả hồng, Bạch Cốt Vương miện bên trong ẩn chứa hắc ám năng lượng biển, phát tiết ra lượng lớn vô hạn hắc ám năng lượng, tinh thuần mà bàng bạc, hồ thể quán đỉnh, từ Lý Dạ Huyền đỉnh đầu, tụ hợp vào đến thể nội toàn thân. Lý Dạ Huyền thần cấp nhục thân, giống như là khô cạn đại địa, phơi nổ bọt biển, điên cuồng hấp thu hắc ám năng lượng. Trước kia, Lý Dạ Huyền có chút bài xích hắc ám năng lượng, luôn luôn lấy cơ sở năng lượng dẫn đạo thuật hấp thu không thuộc tính năng lượng, triệt để chết một lần, lại phát hiện thiên thần tổ bá đạo cùng tàn khốc về sau. Lý Dạ Huyền không tại mâu thuẫn hắc ám năng lượng, năng lượng cuối cùng làm người sử dụng, thiện và ác, ở chỗ dùng người. Đương nhiên, năng lượng vũ trụ thuộc tính, nhiều ít sẽ ảnh hưởng sinh mạng thể tính cách, hành vi các loại, vẫn là phải nhìn sinh mạng thể tâm tính cùng khống chế năng lực. Kinh lịch đủ loại, Lý Dạ Huyền tin tưởng hắn đạo tâm đủ để khống chế hắc ám năng lượng. Oanh, oanh, oanh, Lý Dạ Huyền năng lượng tu vi giống như là cưỡi tên lửa liên tục tăng lên, cuối cùng cuộn tăng đến đệ thất giai cấp thời điểm, Bạch Cốt Vương miện nổi lên một cái thần cách, Khô Lâu đại đế thần cách. Đã từng ngươi bị thiên thần tổ sinh mệnh quan tòa đánh bại, bây giờ ta cho dù kế thừa ngươi thần cách, cũng chỉ là lặp lại đi con đường cũ của ngươi mà thôi. Lý Dạ Huyền đưa tay nắm chặt bạch cốt, vương miện bay xuống thần cách, giống như là thì thào nói nhỏ, lại giống như đối bạch cốt vương miện nói chuyện. Cho nên, ta muốn đi ra con đường của mình. Nói, Lý Dạ Huyền đáy mắt tinh mang nổ bắn ra, tay trái hung hăng cầm Khô Lâu đại địa thần cách, bắt đầu lấy hạo đãng mà cường hãn nhục thân chi lực luyện hóa thần cách. Thành thần nguyên bản chỉ có một loại đường tắt, đó chính là kế thừa thần cách. Thần cách bắt nguồn từ trong vũ trụ đản sinh tiên thiên thần linh. Số lượng cố định, chỉ có một cái tiên thiên thần linh chết rồi, từ kẻ đến sau kế thừa, mới có thể trở thành mới một tôn thần. Nhưng là theo vũ trụ lớn bành trướng, thế giới cũng biến thành càng lúc càng lớn, sinh mệnh cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Càng nhiều hậu thiên sinh linh sinh ra, bọn hắn không kịp tiên thiên thần linh cường đại, nhưng là hậu thiên sinh linh số lượng đông đảo, không thiếu cố gắng người, thiên tài người xuất hiện, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện về sau, chết đi tiên thiên thần linh lưu lại thần cách không đủ. Nếu như muốn thành thần, nhất định phải đồ sát còn sống tiên thiên thần linh, hoặc là khác loại thành thần. Lý Dạ Huyền lựa chọn con đường chính là khác loại thành thần. Lấy lực chứng đạo, dạng này cố nhiên càng khó, nhưng là chỗ tốt cũng rõ ràng. Chí ít Lý Dạ Huyền, ở kiếp trước, Diệp Phàm lấy tư chất ngút trời, đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, cuối cùng càng là ẩn thân tại lấn ngày trong thạch quan. Quẩn dưỡng nhục thân, lấn ngày thạch quan tồn tại, cũng không phải là vô cùng đơn giản, chỉ là để Diệp Phàm lừa gạt tử thần trò chơi, để cho linh hồn đầu thai. Càng nhiều mục đích, trên thực tế là muốn cho nhục thân tiến thêm một bước. Hiển nhiên, làm Lý Dạ Huyền mở ra lấn ngày thạch quan, cỗ kia toàn thân mọc đầy tóc đỏ đại hung chi vật lại lần nữa lúc xuất thế. Sự thật chứng minh, Diệp Phàm hắn làm được. Ngang! Một tiếng cao vút đến vang vọng cửu thiên long ngâm, quanh quẩn tại cả gian tu luyện thất, thậm chí long ngâm xuyên thấu tu luyện thất vách tường kim loại. Truyền khắp lớn như vậy chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Vũ trụ trên chiến hạm tất cả mọi người, cả kinh ngẩng đầu, không biết xảy ra chuyện gì. Lý Dạ Huyền lộ ra sắc mặt khác thường, vừa mừng vừa sợ, hắn cũng không nghĩ tới. Mình luyện hóa Khô Lâu đại đế thần cách, vậy mà để cho mình tay trái trên MU bàn tay Long Vương bảo tàng sinh ra dị biến cùng tiến hóa. Nguyên bản Long Vương bảo tàng chỉ là cấp C không gian bảo cụ, đạt được Khô Lâu đại đế thần cách gia trì, Long Vương bảo tàng từ cấp C không gian bảo cụ thăng cấp đến cấp A không gian bảo cụ, nội bộ không gian tăng gấp bội, khuếch trương gấp mấy chục lần. Nguyên bản một cái mở ra huyết bồn đại khẩu màu đen huyễn khốc long đầu hình xăm, hiện tại ở vào long đầu sừng rồng ở giữa, xuất hiện một cái vương miện đồ án. Nhân cơ hội này, cho Long Vương bảo tàng minh văn đi. Lý Dạ Huyền vốn là ngân sắc minh văn sư, bởi vì Diệp Phàm chính hắn bản thân liền là ngân sắc minh văn sư. Nếu không Lý Dạ Huyền lại thiên phú dị bẩm, cũng không có khả năng lập tức từ hắc thiết minh văn sư vọt thành bạch ngân minh văn sư. Bất quá thành thần về sau, Lý Dạ Huyền minh văn 1.7 trình độ cũng là nước lên thì thuyền lên. Thuận Lý Thành Trương biến thành hoàng kim minh văn sư, Lý Dạ Huyền rèn sắt khi còn nóng, lập tức cho tay trái trên MU bàn tay Long Vương bảo tàng minh văn, khiến cho khốc huyễn màu đen long đầu hình xăm bên trên nhiều kim sắc sợi tơ đường vân, khốc huyễn bên trong bằng thêm mấy phần cao quý cùng tinh xảo, hoa mỹ mà xuất khí. Cái này, Long Vương bảo tàng sợ là đã trở thành cấp S bảo cụ đi. Lý Dạ Huyền ý niệm phát hiện Long Vương bảo tàng nội bộ không gian lại biến lớn rất nhiều. Đơn giản có thể so với một cái tiểu thế giới, có thể trang bị đồ vật càng nhiều. Cấp S bảo cụ lại hướng lên, chính là thần khí, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, thần khí đều là vô cùng chân quý, liền ngay cả chân thần cũng chưa chắc có một kiện thần khí. Tỷ như Kuroyuki Hime, nàng trước đó thân phận là trùng thần, liền không có thần khí. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.